Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 19, Thái cực quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa Tơ Lâm vãn tình nghe được câu này về sau, lúc ấy gương mặt xinh đẹp liền đỏ rực một mảnh, cùng dáng đỏ, Lâm vãn tình trong mắt tràn đầy tức giận chừng Hạ Minh một chút, cái này khiến Hạ Minh có chút không nghĩ ra, mà Hạ Minh căn bản không biết, hắn bảy chữ này, bị Lâm vãn tình nghĩ sai. Cái này nếu là đổi lại những người khác, không hiểu sai đều không được a, bảy chữ này thật sự là quá có nghĩa khác. Lão bà, ngươi ở chỗ này a, nơi này thật xinh đẹp a, so với chúng ta nông thôn viện tử còn lớn hơn a, Hạ Minh một bộ hâm mộ bộ dáng nói. Kia là đương nhiên, cái này vịnh biển khu biệt thự cũng không phải cái gì người đều có thể mua được, có thể ở chỗ này mua được biệt thự người không phú thì quý. Lâm Vãn Tình có chút tiểu kiêu ngạo nói. Lão bà, ngươi thật lợi hại, Hạ Minh tán thán nói. Lâm Vãn Tình nghe Hạ Minh khích lệ về sau, trong lòng ngọt ngào thật giống như ăn mật đường, cao hứng phi thường. Rất nhanh Lâm Vãn Tình liền đi tới số 6 biệt thự, Lâm Vãn Tình đem xe ngừng lại, nói. Đến, nơi này chính là nhà ta, thật xinh đẹp, Hạ Minh xuống xe về sau, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nếu là hắn có thể sở hữu dạng này một ngôi biệt thự liền tốt, dạng này trong nhà nói ra cũng lần sở hữu mặt mũi. Tại nông thôn, hàng xóm cùng hàng xóm ở giữa cũng sẽ lẫn nhau ganh đua so sánh, tỉ như nhà bọn hắn có bao nhiêu tiền, nhà bọn hắn đều là làm gì chứ, tỉ như con của hắn là làm cái gì, đây đều là ganh đua so sánh đối tượng. Nếu là hắn có thể đem Lâm Vãn Tình lấy về nhà, nhất định sẽ làm cho hương thân hương lý đều vô cùng hâm mộ. Bởi vì bọn hắn trong thôn còn chưa từng có xuất hiện so Lâm Vãn Tình xinh đẹp nữ hài tử. Chờ ngươi có tiền, ngươi cũng có thể mua một bộ dạng này biệt thự. Lâm Vãn Tình nói, ân, chờ ta có tiền, ta nhất định phải mua bộ thật to biệt thự, sau đó tìm một đám người hầu, mỗi ngày tới hầu hạ ngươi. Hạ Minh gật đầu nói, phục thị ta, chấm, Lâm Vãn Tình sững sờ. Đó là dĩ nhiên, về sau ngươi chính là biệt thự kia nữ chủ nhân, mà ta dĩ nhiên chính là nam chủ nhân, sau đó ta mỗi ngày đi bên ngoài công việc ngươi liền trong nhà giúp chồng dạy con, hoặc là vừa đánh chơi mặt trược cái gì. Hạ Minh một mặt nghiêm chỉnh nói, chán ghét ai nói muốn gả cho ngươi. Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ lên, nàng phát hiện từ khi biết Hạ Minh về sau, nàng mặt đỏ số lần so dĩ vãng đều muốn nhiều rất nhiều. Ngươi là lão bà của ta, không gả cho ta gả cho ai a? Hạ Minh có chút buồn bực nói. Ta chính là gả cho đầu heo ta cũng không gả cho ngươi. Lâm Vãn Tình hừ hừ đường, Hạ Minh nghe xong có chút luống cuống, vội vàng nói. A, ngươi muốn gả cho heo a, vậy ngươi về sau chẳng phải là muốn gả cho heo a, không được vậy không được ta làm sao có thể để ngươi gả cho heo đâu, ngươi nhất định phải gả cho ta, ngươi nếu là gả cho heo ta liền đem đầu kia heo giết đi, sau đó bán thịt heo đi. Ngươi, Lâm Vãn Tình chán nản, tên ngu ngốc này, thằng ngốc thật sự là quá ngu ngốc. Bạch bạch bạch, Lâm Vãn Tình dẫm lên giày cao gót liền hướng phía biệt thự cửa đi đến, sau đó mở ra cửa phòng, Hạ Minh cũng nghĩ đi theo vào thế nhưng là hắn còn không có đi tới thời điểm, đột nhiên một cơ bóng đen bay tới, cái này dọa đến Hạ Minh vãi cả linh hồn. Bành, cửa bị hung hăng đóng lại, Hạ Minh dọa phải cẩn thận lá gan đều nhanh bay, hắn vội vàng nói. Lão bà ta còn không tiến vào đâu, ta đến nhà chính ngươi trở về đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Hạ Minh liền nghe đến trong phòng truyền đến thở phì phò thanh âm, cái này khiến Hạ Minh nhịn không được cười khổ một tiếng, chính mình cũng đến trước cửa thậm chí ngay cả để cho mình vào nhà uống chén trà cơ hội cũng không cho, cái này khiến Hạ Minh phiền muộn. Hạ Minh còn muốn gõ cửa, Hạ Minh cho nhịn được, sau đó hắn bước đi lại rời đi biệt thự này bầy, Hạ Minh vừa đi, một bên đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong. Bởi vì hiệp trợ Lâm Vãn Tình giải trừ công ty nguy cơ cho nên hắn trên người bây giờ sở hữu 100 vinh dự điểm, cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực, hệ thống này cũng quá keo kiệt một điểm, mỗi một lần nhân vật đều chỉ sở hữu 100 vinh dự điểm, cái này 100 vinh dự điểm chỉ có thể rút một lần thường. Mà lại rút hai lần, đều là gân gà, dễ bản không có có tác dụng gì, muốn nói sở hữu tác dụng cũng chỉ có ngay từ đầu đưa cho cái kia bình cường hóa dịch, hắn phát hiện thân thể của hắn là càng ngày càng cường tráng, mà lại lực lượng cũng tăng lên không ít, bình thường người dễ bản liền không phải là đối thủ của hắn. Hạ Minh buồn bực điều ra cái kia bàn quay, hắn ngơ ngác nhìn qua bàn quay bên trên bốn cái khu vực. Kỹ năng loại, thuộc tính loại, tiêu hao loại, đặc thù loại. Tốc chủ muốn hay không rút thưởng? Cái kia máy móc thức hệ thống thanh âm nói. Hạ Minh do dự một chút, hắn nhìn một chút kỹ năng này loại, ngừng một chút nói. Rút thưởng, Hạ Minh dùng ý niệm điểm một cái nút kia, sau đó luân bàn bên trên kim đồng hồ bắt đầu quay vòng lên, Hạ Minh khẩn trương nhìn xem bàn quay bên trên kỹ năng loại. Thế nhưng là, rất nhanh kim đồng hồ ngay tại kỹ năng loại bên trên đi qua kỹ năng loại không phải, tiếp lấy lại là thuộc tính loại, bất quá kim đồng hồ tại trải qua thuộc tính loại thời điểm, hiển nhiên không có dừng lại ý tứ, đến tiêu hao loại về sau, kim đồng hồ càng ngày càng chậm đi hai bước liền có dừng lại ý tứ, cái này khiến Hạ Công Khai gấp. Đi a, ta đi, đừng ngừng a, ngươi cơ chết hệ thống, nát hệ thống. Nhìn thấy cái này kim đồng hồ liền muốn lúc ngừng lại, tức giận đến Hạ Minh giận sôi lên, nếu không phải hắn đá không đến cái này bàn quay, hắn đã sớm một cước đem cái này phá ngoạn ý đá hỏng. Giống như hệ thống cũng nghe đến Hạ Minh thanh âm, vậy mà lại bắt đầu chuyển động, Hạ Minh nhìn chằm chằm đặc thù loại, nghe nói cái này đặc thù loại bên trong tồn tại rất nhiều đồ tốt, cái này khiến Hạ Minh tâm bên trong vô cùng hưng phấn, cũng không biết cái này đặc thù loại bên trong đến tột cùng sở hữu vật gì tốt. Ta đi, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh ý dâm thời điểm, đột nhiên cái này kim đồng hồ đứng tại kỹ năng loại bên trên, cái này tức Hạ Minh kém chút nhảy dựng lên. Ngươi cơ lão hỗn đản, ta để ngươi đi, nhưng là ta không để cho ngươi đi qua a ngươi. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Hạ Minh phẫn nộ cũng không có gây nên hệ thống bất kỳ biến hóa nào, lúc này hệ thống điện tử hợp thành thanh âm vang lên. Tích tích tốc chủ thu hoạch được Trương Tam Phong Thái Cực Quyền, hiện tại tốc chủ phải chăng học tập. Hạ Minh nghe xong, lúc này vừa giận, tại sao lại là gân gà Thái Cực Quyền đều là những cái kia bác gái đại gia học được rèn luyện thân thể được không, ngươi vậy mà để cho ta cùng đại gia đại mụ đi luyện Thái Cực Quyền, ngươi là có chủ tâm chính là không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Minh cái kia khi a, rút nửa ngày thưởng, liền rút một cơ Thái Cực Quyền, cái này đều là chuyện gì con a, hắn muốn Thái Cực Quyền có làm được cái gì a, hiện tại là xã hội tuân thủ pháp luật. Thái Cực Quyền lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại qua súng không thành. Tốc chủ phải chăng học tập Thái Cực Quyền? Hạ Minh cắn răng, nói. Học tập, chúc mừng tốc chủ học xong Thái Cực Quyền. Đột nhiên, tại Hạ Minh trong đầu nhiều hơn rất nhiều liên quan tới Thái Cực Quyền tri thức, thật giống như hắn trời sinh liền sẽ Thái Cực Quyền, mà lại cái này quá vòng cực còn là tới từ Trương Tam Phong truyền thụ, nói cách khác Trương Tam Phong đối Thái Cực Quyền sâu bao nhiêu lĩnh ngộ, hắn liền đối quá vòng cực sâu bao nhiêu lĩnh ngộ. Mặc dù học xong Thái Cực Quyền, nhưng là Hạ Minh tâm bên trong lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì cái này Thái Cực Quyền không phải hắn muốn cách chương.